không gian, chương 7, ẩn nhẫn không phát, góc truyện audio.com, edit, sô-cô-la chấm nước mắm miệng tại thành Salomon khôi phục ngăn nắp như trước, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy người hầu qua lại trong đó. Bọn họ đều thay quần áo mới, trên mặt hồng nhuận, mặt mang mỉm cười, tinh thần có chuyển biến rất lớn, không giống trước đây mặt vàng như nến, đầy mặt chết lặng. Thôn trang nhỏ bên hồ cũng có thay đổi rất lớn. Lãnh chủ của họ là một người nhân từ, không chỉ tại thời điểm họ sinh hoạt khó khăn tận lực giảm miễn thuế thu, còn bỏ tiền mời người xử lý thủy quái trong hồ khiến cuộc sống của họ có chuyển biến. Trong thôn ai bắt được cá rồng có số lượng cực ít nhưng mùi vị rất ngon đều sẽ đưa tới cho Israel, để cảm tạ hắn nhân từ. Đối với chuyển biến như vậy trong nội tâm Israel thật sự cao hứng, mà quản gia Bernie mỗi ngày đều đầy mặt cảm động nhìn lãnh địa gia tộc Salomon thay đổi. Kevin cũng đối với thiếu gia của nó tràn ngập tin tưởng, thường xuyên dùng ánh mắt rõ ràng sáng hơn không ít nhìn Israel. Mà dược điền trong không gian của Israel hiện tại đã trồng các loại rau dưa cây ăn quả. Linh tuyền cũng tụ tập vài giọt linh thủy, nhưng ít đến nỗi phảng phất như tùy thời sẽ bốc hơi đi mất. Israel chuẩn bị đợi tố chất thân thể hắn tốt hơn một chút sẽ thử xem hiệu quả của linh thủy. Rau dưa trong không gian mọc rất khả quan, hơn nữa thời gian trưởng thành so với bên ngoài ngắn hơn rất nhiều. Hắn nguyên bản muốn thử đem thổ nhưỡng này phủ lên phần đất bị ma pháp vong linh ăn mòn, xem có thể thông qua linh khí trong thổ nhưỡng tinh lọc đất đai hay không. Nhưng nghĩ lại một lần lại cảm giác này rất nghịch thiên, làm không tốt sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Sau khi thành đã sửa sang thật tốt, quan thuế vụ mang theo người hầu đúng hạn tới. Quan thuế vụ đứng xa xa nhìn thành Salomon, trong lòng vô hạn hâm mộ cùng ghen tị. Khi hắn tiến vào thành nhìn cảnh xanh biếc rạt rào, trung đình trang nhã đẹp mắt được xử lý tự nhiên, tường thành cao dày, tòa thành nguy nga lộng lẫy gần ngay trước mắt càng là sợ hãi than không thôi. Quan thuế vụ không có của cải gì nhiều, lúc trước nhìn thành Salomon rách nát còn không có cảm giác như thế nào, hiện tại chuyển biến lớn như thế khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút không thể tiếp nhận. Nguyên bản đối với nhiệm vụ lần này có một chút áy náy cũng lập tức biến mất không thấy. Quản gia Bernie được người hầu thông báo sớm chờ nghênh đón quan thuế vụ đại nhân đến, cũng đem hắn đưa đến thư phòng chuyên dùng để tiếp khách. Thuế vụ đại nhân, ngài chờ thiếu gia lập tức đến ngay. Bernie kính cẩn mời quan thuế vụ ngồi xuống, tiếp đó liền con nữ hầu bưng tới nước trái cây ép từ hoa quả tươi mới. Hảo, quản gia tiên sinh, quan thuế vụ bị một đường đi tới thành trì xa hoa cao nhã làm mê mang hoa mắt, phản ứng chỉ độn. Đờ đẫn bưng lên tách bạc tinh mỹ nhấp một ngụm nước trái cây, hương vị thơm ngon khiến trước mắt hắn sáng lên. Rất nhanh Israel đẩy cửa mà vào, thân hình nho nhỏ ngồi ở ghế dựa sau cái bàn rộng lớn, nghiêm túc cùng quan thuế vụ thảo luận vấn đề thuế thu. Ghế dựa cùng cái bàn rộng quá mức càng làm người ta cảm giác không hòa hợp. Khi quan thuế vụ nói năm nay thuế kim là 2.000 kim tệ, Israel ánh mắt lạnh lẽo, nguy hiểm nhìn chằm chằm vào quan thuế vụ đang quyết tâm lên giá. Gocchuyenaudio.com Một chút thuế thu thế nhưng tăng gấp 4 lần, tuy rằng hắn sửa sang thành trì dùng 2/3 kim tệ, số còn lại hoàn toàn đủ để chống đỡ việc phát triển lãnh địa thế nhưng hắn thực không thích loại cảm giác bị người tính kế này. Từ thước đại nhân, ta đây chính là có văn thư của đế quốc. Quan thuế vụ bị Israel nhìn có chút nơm nớp lo sợ. Nhưng vừa nghĩ đến văn thư tăng thuế vị phu nhân kia giao cho mình, trong lòng lại kiên định hơn không ít. Nghĩ thế hắn luống cuống tay chân từ trong bao cầm ra văn thư. Quản gia Bernie cung kính tiến lên tiếp nhận đưa cho Israel. Israel cũng không cầm lấy, hắn cũng không thể khẳng định văn thư là thật hay giả, trước kia những thứ này đều là do quản gia Bernie phụ trách. Quản gia Bernie minh bạch ý tứ của hắn, nghiêm túc nhìn văn thư, sau đó nhíu mày giống Israel gật gật đầu. Israel cảm giác trong chuyện này có người đang ngáng chân, ánh mắt tối tăm đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua quan thuế vụ có chút nơm nớp lo sợ, nghĩ rằng người này có lẽ biết gì đó. Từ tước Salomon, ngài xem tại hạ còn phải đến nơi khác thu thuế, có thể hay không hiện tại đem thuế kim giao cho tại hạ mang đi. Quan thuế vụ nhìn Israel tự hồ trở nên có chút khủng bố, nuốt nước miếng thật cẩn thận nói. Chủ thần a, hắn thế nhưng từ trên người phế nhân ma khí cảm giác được uy áp. Israel nhìn dáng vẻ của hắn ta cảm giác thực không thú vị, này cũng chỉ là tiểu lâu la mà thôi. Hắn phân phó quản gia Bernie đem kim tệ giao cho quan thuế vụ. Đợi quan thuế vụ đem kim tệ thu vào lập tức mang theo người hầu cứ như chạy trốn ra khỏi thành Salomon. Hai tôi tớ diện mạo phổ thông nhảy bén đi theo sau hắn ta. Israel đứng trước cửa sổ sát đất có tầm nhìn tốt, nhìn bóng dáng chật vật của quan thuế vụ, khóe miệng gợi lên một mặt tươi cười trào phúng. Hắn chỉ là nhằm vào quan thuế vụ thả ra một chút uy áp, người này liền bị dọa thành như vậy. Bernie không hề phát giác điều đó. Hôm nay ông nhìn thiếu gia xử lý sự tình có chủ kiến, có trật tự, sâu sắc, cảm giác được thiếu gia trưởng thành. Lão quản gia đột nhiên có loại cảm giác tôn tử trưởng thành, nhưng kinh hãi phát hiện chính mình suy nghĩ cái gì, ông lập tức đánh mất ý nghĩ đó. Ông như thế nào có thể đối chủ nhân có suy nghĩ như vậy, chính là trong lòng cũng không nhịn được. Hai tôi tớ được phái đi sau khi trở về liền báo cho Israel quan thuế vụ, sau khi đến tiểu trấn đem thuế kim nộp lên trên liền đến nhà Brownit, về phần sau khi vào gặp ai bọn họ không được biết. Tôi tớ báo cáo xong, quản gia Bernie thưởng cho bọn họ mỗi người một ngân tệ, hai người liền cao hứng lui xuống. Quản gia Bernie, đây là ý của Brownit đại nhân, hay là của vị phu nhân kia? Thiếu gia, này hơn phân nửa là ý của phu nhân. Nghe nói nhà của phu nhân ở đế đô quan hệ khá tốt, hơn nữa tương đối giàu có. Quản gia Bernie đối với nữ nhân giống như hắc quả phụ đó thập phần phẫn hận, thế nhưng ông lại cái gì cũng không làm được. Ồ, xem ra vị phu nhân này vẫn luôn thập phần nhớ thương ta nha. Israel chào phúng nói, thế nhưng hắn hiện tại người nhỏ sức yếu, không có năng lực cùng người nọ ngay mặt xung đột. Chính mình gióng trống khua chiêng sửa chữa lại thành trì, người khác cũng sẽ không cho rằng hắn không đủ khả năng nộp thuế. Vì kế hoạch sau này, hắn lần này ăn mệt chỉ có thể bịt mũi nhẫn nhịn. Mặt khác một bên, Clarice biết Israel không chút do dự liền đem 2.000 kim tệ nộp lên trên, hơn nữa trong thành cũng bố trí xa hoa vô cùng, trong lòng thực khó chịu. Gocchuyenaudio.com Tuy rằng nàng đối với nhận thức về xa hoa vô cùng của lão quan thuế vụ chưa quen nhìn thứ tốt rất là nghi ngờ, nhưng nàng lại là không thể nhìn được nhi tử của nữ nhân kia sống tốt. Clarice Rowe là vị tiểu thư quý tộc kiêu ngạo, tuy rằng nhà bọn họ tước vị không cao, nhưng thực giàu có, nàng từ nhỏ chính là lớn lên trong sự cưng chiều của gia gia cùng cha mẹ. Trong lúc vô ý nhận thức Buttercup Brownit, bị mị lực của hắn thuyết phục, nàng là thật tâm yêu nam nhân này. Nàng lợi dụng ưu thế gia tộc cùng một ít thủ đoạn nhỏ thành công trở thành Brownit phu nhân, thế nhưng nàng vẫn đối với nữ nhân cùng đứa con hoang kia canh cánh trong lòng. Loại tâm tình cơ hồ là vặn vẹo này khiến nàng không thể nhìn Israel sống tốt đẹp được. Nàng muốn đem đứa con hoang kia vứt vào bùn lầy, khiến mọi người thấy được nữ nhân ti tiện đó kém hơn nàng, đứa con hoang à ta sinh ra cũng kém hơn rất nhiều so với nhi tử bảo bối của nàng. Thế nhưng khi nàng thấy thắng lợi ngay tại trước mắt, Salomon gia tộc lại đột nhiên quật khởi khiến nàng khó có thể nhận. Cách chương.